Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, thứ 72 chương. Vu Nam nỗ lực làm cho mình xem nhẹ truyền vào trong tai kêu thảm thiết. Đem lực chú ý phóng ở chung quanh cùng Trạm Húc Dương trên người. Cẩn thận, nàng bỗng nhiên bị Trạm Húc Dương kéo tránh ra. Liền thấy nàng vừa vị trí mặt đất bị vẽ ra bốn đạo bề sâu chừng bán tất chảo vết. Tâm trạng cả kinh, một kích không được tang thi lại lần nữa hướng nàng đánh tới. Này chỉ tang thi thối giữa trình độ rõ ràng không như dĩ vãng nhìn thấy những thứ ấy. Tốc độ nhanh hơn, lực lượng cũng càng cường. Vừa lên tay, Vu Nam liền phát hiện tư cấp cùng nhị, ba cấp chỗ bất đồng. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương cùng nhau vây kín này chỉ tư cấp tang thi. Vậy mà chỉ có thể kham kham bất phân thắng bại. Này hay là bởi vì bọn họ trường kỳ phối hợp kết quả. Cơ hồ chỉ cần vừa nhấc tay, đối phương liền có thể biết mình là muốn theo cái gì phương hướng công kích. Trên tay đao chỉ có thể phá vỡ tang thi bắp thịt. Lại khảm không ngừng xương của nó. Vô luận bọn họ theo vị trí nào chặt bỏ đi. Đều giống như là trực tiếp chém vào trên tảng đá. Này chỉ tang thi đã có nhất định tư duy năng lực. Hội né tránh, hội đơn giản một chút kỹ xảo tính. Công kích, còn có thể chọn nhược điểm hạ thủ. Đại khái ở thăng cấp trong quá trình, tang thi cũng có một ít tương tự với dã thú trực giác gì đó. Hách quân chờ người cũng muốn đi lên giúp, thử hai ba lần hậu liền không thể không buông tha. Bọn họ vừa lên tay. Trái lại nhượng hai người càng thêm thi triển bất khai, mấy lần cực kỳ nguy hiểm, Vu Nam không thể không một lòng đa dụng, ở ra sức ngăn trở tang thi đồng thời, nỗ lực suy tư phá giải phương pháp, tầm mắt ở Tào An thân thượng đảo qua, nàng bỗng nhiên trong lòng khẽ động, phút chốc nghĩ khởi giúp nàng cùng Trạm Húc Dương vượt qua cửa ải khó khăn thể chất nước thuốc cho. Ta một phút đồng hồ, nàng giơ đao ngăn trở tang thi hai móng. Vi thở gấp nói, hảo Trạm Húc Dương cái gì cũng không hỏi, trực tiếp tăng nhanh tốc độ công kích, vững vàng bắt được tang thi lực chú ý. May mắn lần trước mua hoàn nước thuốc sau này năng lượng chỉ còn có thặng dư. Vu Nam dùng thời gian ngắn nhất mua 10 bình bình thường thể chất nước thuốc. Chính mình quán một lọ, cầm lên đao lại lần nữa nhằm phía tang thi. Đồng thời đem một khắc bình bỏ vào Trạm Húc Dương trong túi uống cạn, nàng nói đạo. Nước thuốc hiệu quả ở trong khoảnh khắc bốc hơi ra, Vu Nam ở ứng đối thượng rõ ràng dễ dàng không ít. Nhưng phá không được tang thi phòng ngự, đối hiện nay tình trạng đến nói không tạo nên quá lớn tác dụng. Hiệu quả chỉ có 30 phút thấy Trạm Húc Dương trở về. Vu Nam nhắc nhở hắn nói, lại thấy Trạm Húc Dương vứt bỏ trường đao. Thay đổi một phen chính hắn chế tác chủy thủ, Vu Nam sửng sốt hạ, lập tức theo làm ra thay đổi. Chủy thủ này tài liệu là nàng theo thương nội thành mua. Nhìn nói rõ tựa hồ cũng không phải là bộ mặt thành phố thượng lưu thông tài liệu. Lúc trước Trạm Húc Dương nhìn thấy lúc liền dị thường mừng rỡ. Dùng nó chế tạo ra tới chủy thủ càng bất phàm, chân chính làm được thổi mau đoạn phát, chém sắt như chém bùn. Ngay cả lúc trước Vu Trấn Thanh cho tới những thứ ấy thế giới danh đao cũng có sở không kịp. Tựa hồ là bởi vì lâu công không được, tang thi dần dần mất đi kiên trì, bỗng nhiên dùng sức gào thét một tiếng. Xung quanh nhị cấp tang thi toàn bộ hướng về bên này đột phá vòng vây qua đây, tiểu nam. Vu Nam lập tức hội ý, bắt được nó đình trệ trong nháy mắt. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương cơ hồ là đồng thời đem chủy thủ theo mắt đâm vào tang thi đầu. Suy, ti, Húc Dương, tang thi liều mạng một kích, vậy mà đem móng vuốt cắm mơ siêu vào Trạm Húc Dương bụng. Vu Nam mục thử dục nước ra, Húc Dương. Húc Dương, nàng nghĩ tới đi thăm dò nhìn vết thương của hắn, của nàng chân lại chết sống cũng không nghe sai khiến. Khiếp đảm không dám tiến lên một bước, không có việc gì. Ta không sao, đừng khóc. Vu Nam bị ủng tiến một quen thuộc ôm ấp. Trạm Húc Dương nhẹ vỗ nhẹ của nàng phía sau lưng, thấp giọng an ủi, hắn cúi đầu hôn tới khóe mắt nàng lệ, ít nhiều ngươi cho ta uống nước thuốc, ta né tránh, chính là đáng tiếc ngươi cho ta cái này phòng hộ phục. Phá thực sự, Vu Nam đỏ hồng mắt hỏi. Thực sự, Trạm Húc Dương mỉm cười xác nhận, không tin ta cởi quần áo cho ngươi xem mơ siêu, Vu Nam. Hự một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, nói cái gì đó, ngươi không có việc gì liền hào. Phòng hộ phục đẳng trở lại sẽ cho ngươi nhiều chuẩn bị vài món, Trạm Húc Dương hôn hôn cái trán của nàng, đừng khóc, ngoan, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa xong đâu, Vu Nam gật gật đầu. Nhặt lên trên mặt đất chủy thủ cùng đao, theo Trạm Húc Dương cùng nhau giết tiến tang thi đàn chung. Trải qua tứ cấp tang thi quấy rối, còn có thể đứng ở tràng thượng sức chiến đấu vậy mà đi hơn phân nửa. Trình Vĩnh Chí đảng mấy vây đánh biến dị mẫu báo nhân cũng chỉ còn lại có Chu Nghị cùng Trình Vĩnh Chí còn đang đau khổ chống đỡ, con báo bụng bị hoa khai một người, tí tí tách tách chảy máu, thế công lại rũ thấy sắc bén, Chu Nghị bên ngoài thân bám vào kim loại tầng ảm đạm không ánh sáng. Nỗ lực chống đỡ ngăn lại sở hữu công kích, đây là dị năng sắp hao hết biểu hiện, nếu như không có hắn phía trước biên đỉnh, sợ rằng người ở chỗ này không có một là biến dị con báo đối thủ. Trạm Húc Dương quyết định thật nhanh, tiểu nam ngươi chú ý an toàn, ta đi cấp Trình ca bọn họ giúp, nói xong, hắn lập tức bước ra ly khai. Ai, Trạm Húc Dương đi lần này, nhiều hơn tang thi hướng về Vu Nam xông lại, cắt ngang nàng sắp nói ra khỏi miệng nói, nàng cũng biết quyết định của Trạm Húc Dương không có sai. Lời nói bất khiêm tốn lời, ở đây trừ bộ phận công kích hình dị năng giả. Trạm Húc Dương vũ lực trị tuyệt đối là số 1 số 2. Hơn nữa thể chất nước thuốc thêm được, nói không chừng so với cái khác dị năng giả cao hơn ra một đoạn. Nhưng vừa đã trải qua tứ cấp tang thi công kích, Vu Nam hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi. Ước gì đưa hắn buộc bên người, một tấc cũng không rời mới tốt, mồ hôi theo da chảy vào mắt, chói mắt rất, phía sau gào thét cùng xông tới thanh không ngừng vang lên. Vu Nam không thể không bức bách chính mình đem tất cả tinh lực đô phát tiết đến phụ cận tang thi. Thể thượng, sợ mình vừa quay đầu lại, liền hội nhịn không được xông tới đem Trạm Húc Dương kéo đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo thanh âm thượng có thể nghe ra phía sau chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Trình Vĩnh Chí kén ra cây búa thùng thùng đập trên mặt đất, mang theo từng đợt rung động. Bỗng nhiên, nghe thấy thình thịch nhất thanh muộn hưởng, Vu Nam cũng nhịn không được nữa. Lập tức xoay người nhìn sang, trong quảng trường gian, Trạm Húc Dương toàn thân là máu bán quỳ trên mặt đất. Một tay toàn bộ tham nhập con báo ổ bụng, ở bên trong hết sức quấy mấy cái, rút ra máu chảy đầm đìa dao nhỏ, con báo co quắp mấy cái, nhìn tiểu con báo phương hướng không cam lòng nhắm mắt lại. Không bao giờ nữa động. Trình Vĩnh Chí trong tay cây búa trước sau rơi xuống trên mặt đất. Hắn lung lay hoảng, đánh một lảo đảo, bị Chu Nghị nỗ lực đỡ lấy. Vu Nam thở phào nhẹ nhõm, nhượng Vương Lạc Thần giúp nhìn chằm chằm bên này. Chính nàng chạy hướng Trạm Húc Dương. Hoàn hảo lấy hiện nay thị lực có thể nhìn ra trên người hắn máu đều là bắn tung tóe hoặc là cọ đi. Lên, nếu không nhất định sẽ bị hắn hù chết ngươi thế nào? Có khỏe không? Trạm Húc Dương lắc lắc đầu. Nương của nàng khí lực đứng lên. Không có việc gì, tiểu con báo ở trên cây phát ra non nớt gào thét. Nhìn về phía mọi người ánh mắt tràn ngập cừu hận. Vu Nam thở dài, rút súng lục ra. Này chỉ con báo đã định trước phải chết ở chỗ này. Bằng không chờ nó lớn lên, còn không biết sẽ có bao nhiêu nhân tao ương. Đạn lên đạn. Của nàng cánh tay lại chậm chạp vô pháp nâng lên, này chỉ tiểu con báo còn nhỏ như vậy, ngay cả trên người lông tơ cũng không có rút đi, súng trong tay bị Trạm Húc Dương lấy đi, Vu Nam không hiểu nhìn sang, hắn dịu dàng cười cười, loại chuyện này, ta đến thì tốt rồi, ba, tiểu con báo cũng đã chết, Vu Nam lại không biết nên vui mừng, hay là nên tiếc nuối, Trình Vĩnh Chí thông chi lui lại. Các lính đánh thuê đội lập tức yểm hộ người bệnh hướng sớm định hảo phương hướng rút lui khỏi. Vương Phong thương vô cùng nghiêm trọng, theo ngực kéo dài đến bụng một đạo phi thường khoan vết thương. Toàn bộ vết thương thịt đều bị chảo lạn, lộ ra bên trong nội tạng. Chỉ liếc mắt nhìn, Vu Nam liền vẫn bất ở dùng mình một cái, lại không dám nhìn, ngoại trừ hắn ra, còn có 6 cá nhân cũng bị hoặc nhẹ hoặc nặng thương. Bị mọi người tập thể chuyển đến ngoài 3 cây số một siêu thị lớn chung. Đương nhiên, hiện tại chưa còn treo siêu thị chiêu bài. Trên thực tế nó trống rỗng, đã không thể được gọi là siêu thị, mặc dù là đi ra nhiệm vụ, thế nhưng ở xác định nghỉ ngơi địa điểm lúc, tam đội nhân còn là vô ý thức lựa chọn bất đồng tầng lầu. Sói hoang còn có một chiến lực nhân tối đa, tuyển nhị tầng, thịnh hành giả thứ chi, chiếm 3 tầng, sóng to chiến đội chỉ còn lại có 5 nhân hoàn hảo. Còn lại không chết tức thương, thay mặt ở an toàn nhất 4 tầng. Trình Vĩnh Trí trên xe bị hòm thuốc, cấp người bệnh làm đơn giản băng bó. Mọi người tụ cùng một chỗ thương thảo chuyện kế tiếp. Vương Phong thương thế nghiêm trọng nhất, thả rơi vào hôn mê. Hiện nay rõ ràng không thích hợp di động, nhưng đồng thời hắn thương nếu như không có đạt được khẩn cấp trị liệu. Ở loại này sốt cao khí trời chung rất có thể hội rất nhanh chuyển biến xấu. Trừ Vương Phong, những người khác đều là bị tang thi gây thương tích. 0.5% tiến hóa khả năng, nhượng mọi người tâm đô nặng trịch, hơn nữa bị biến dị thú gây thương tích cũng không nhất định liền 100% an toàn. Một khi vết thương lẫn vào virus, đồng dạng có bị nhiễm nguy hiểm mơ siêu, không như, cho chúng ta lưu lại một chiếc xe. Sư phó, các ngươi trước mang theo Phong ca trở về đi, đệ ngũ dịch lộ ra một so với khóc còn khó coi hơn. Tươi cười, nếu như chúng ta có thể sống được đến, liền chính mình lái xe trở lại, lời của hắn mang theo một trận lặng im. Liên không khí đô dường như đọng lại, nói cái gì đó, Trình Vĩnh Trí tầm mắt ở trước mắt lộ tuyệt vọng vài người trên người đảo qua. Nhíu mày, các ngươi đã còn gọi ta một tiếng ca, ta phải không làm thất vọng tiếng gọi này, vứt bỏ đồng đội loại chuyện này. Tuyệt đối không sẽ ở chúng ta sói hoang lính đánh thuê đội xuất hiện. Cầu sinh ý chí thường thường có thể làm cho nhân phản bại mà thắng. Chẳng lẽ các ngươi bây giờ là tính toán không đánh mà chạy sao? Còn là nói các ngươi thừa nhận mình là nạo loại. Đệ ngũ dịch chờ người trong mắt thoáng qua cảm động, nhưng càng kiên định bọn họ lưu lại quyết tâm mơ siêu, sư phó. Ta không muốn làm cho ngươi thấy được ta biến thành tang thi bộ dáng. Ta, ô, đệ ngũ dịch nói, nhịn không được khóc lên. Cố Minh cùng đệ ngũ dịch bình thường quan hệ tốt nhất. Nhìn thấy hắn khóc, cũng theo khó chịu khởi đến. Dịch ta, ngươi còn thiếu ta 500 đồng tiền đâu, cũng không thể quỵt nợ. Hiện tại tiền không thể dùng. Ngươi xin mời ta ăn 2 bữa cơm bái, Cố Minh. Ngươi chính là đầu heo. Đệ ngũ dịch khóc gào thét, dùng sức nện cho truy bờ vai của hắn. Châu Ninh ngẩng đầu nhìn Vương Phong, lau một phen mặt. Trình ca, ngươi là ca ta, Phong ca cũng là ca ta. Chúng ta dọc theo con đường này lảo đảo đi tới, thụ các ngươi chiếu cố quá nhiều. Đệ ngũ dịch nói đúng, Phong ca thương không thể làm lỡ. Các ngươi hay là trước mang theo hắn trở về đi. Còn chúng ta, nếu như có thể sống quá đi, sau này ngươi chính là ta thân ca, đúng vậy. Trình ca, các ngươi đi thôi, chúng ta cũng không muốn nhượng ngươi thấy được chúng ta người không ra người. Quỷ không ra quỷ bộ dáng, trở về đi, cùng lắm thì chính là vừa chết, có thể nhận thức các ngươi. Ta cả đời này đô đáng giá, về đi. Những người khác nhao nhao nói, Vu Nam mũi có chút lên men, yên lặng xoay mới đầu. Đem cả khuôn mặt dán tại trạm húc dương phía sau lưng thượng. Loại này mắt mở trừng trừng nhìn người khác chịu chết cảm giác. Thập phần không dễ chịu, Vương Phong thương đích xác không thể kéo. Trầm mặc một hồi, Trình Vĩnh Trí chậm rãi mở miệng. Cho nên, ta quyết định, Chu Nghị, ngươi mang Vương Phong và những người khác đi về trước. Ta lưu lại bồi đệ ngũ dịch bọn họ. Có một tính một, sống quá đi cùng ta trở lại. Nhịn không quá đi, tâm tình của hắn có chút kích động. Chậm khẩu khí, tiếp tục nói, nhịn không quá đi, ca ca tống hắn cuối cùng đoạn đường, thấy Chu Nghị muốn nói gì. Hắn khoát khoát tay, buổi tối gấp rút lên đường cũng không an toàn. Nhiệm vụ của ngươi rất nặng, Chu Nghị trầm mặc nhìn Trình Vĩnh Trí một lát. Chỉ trả lời một chữ, Hảo, chuyện đã định, phái người đi hỏi thăm mặt khác hai đội nhân ý tứ. Nghe nói bọn họ muốn đi suốt đêm lộ, những thứ ấy không có người bị thương nhau nhau yêu cầu cùng đi. Nghe trên lầu truyền đến tiếng cãi vã, mọi người đô trầm mặc không nói. Tác giả có lời muốn nói, về sắp chữ vấn đề, hôm qua có muội giấy phản ứng thoạt nhìn so sánh lao lực. Những người khác có loại này quấy nhiễu miết, có nói một tiếng, phía sau ta liền điều thành viết một đoạn cách nhóm cái loại đó. Mặc dù ta bản thân là không quá thói quen cái loại đó sắp chữ. Hết chương.